Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227, chương 227, sau cùng kết thúc công việc công tác. La Mạch đám fan hâm mộ nhìn thấy La Mạch chuyên môn nhín chút thời gian đến thăm hỏi mọi người. Đều rất cảm động, cũng rất vui vẻ. La Mạch chủ yếu nói chuyện với nhau đối tượng vẫn là hôm nay đến hội fan hâm mộ chủ yếu tổ chức. Người, ở trong đó lại có một tổ chức năng lực mạnh hơn một chút gọi là Quách Yên Ổn nữ sinh. Quách Yên Ổn nhìn 20 tuổi tả hữu, khuôn mặt tròn trịa, dáng dấp không tính xinh đẹp nhưng để cho người ta cảm thấy rất dễ chịu. La Mạch nói chuyện cùng nàng thời điểm nàng có chút thụ sủng nhược kinh. Nhưng cùng hội fan hâm mộ những người khác nói chuyện nàng cũng có chút lãnh đạo phái đoàn rồi. Quách Yên Ổn nói cho La Mạch, hiện tại La Mạch fan đoàn thể đã có chính thức tên người xa lạ. Bây giờ rất nhiều các minh tinh fan đoàn thể đều nguyện ý đem bọn họ cộng đồng xưng hô nói thành một cái danh từ, đây tựa hồ là theo Xuân Ca bắt đầu. Xuân Ca Ngô Bắc Phi thường nổi danh, mà bây giờ, tên La Mạch trong có một cái mạch chữ. Cái này mạch vừa đúng, mọi người đi qua sau khi thương nghị, thống nhất các loại kiến giải. Cầu đại đồng lưu giữ tiểu đất khách đem La Mạch fan đoàn thể cộng đồng tên biến thành người xa lạ. La Mạch nghe được cái tên này cảm thấy vẫn được, chỉ là người xa lạ này mặc dù là một cái từ. Nhưng người xa lạ khiến cho tựa như là La Mạch xanh người một dạng. Tuy nhiên chỉ cần không hướng cái phương hướng này muốn, vậy cái này tên rất không tệ. Cùng đám fan hâm mộ nói dứt lời về sau, La Mạch tạm thời không có để ý những chuyện khác, mà chính là trực tiếp bắt đầu sát thanh yến. Trước kia ăn sát thanh yến ăn cũng là còn lại đoàn kịch đồ ăn. Hôm nay ăn chính là mình đồ ăn. Bất quá bây giờ dĩ nhiên không phải tiếc tiền thời điểm. Mọi người chung một chỗ, hảo tụ hảo tán, nói không chừng về sau còn có cơ hội hợp tác. Ở nơi này trên yến hội, kịch tổ bên trong rất nhiều người đều đến kính La Mạch tửu. La Mạch cái này liền bi kịch, nhưng rất nhiều rượu cũng không thể không uống. Đây là Hoa Hạ, uống rượu cũng là quan hệ xã hội trọng yếu tạo thành bộ phận nha. Tửu đến bên trong tuần đã sớm có chút đầu choáng váng. La Mạch cảm thấy cảnh vật trước mắt hơi có chút tan rã. Mình cũng có chút nhiều hơn. Liền dành thời gian trước phòng vệ sinh. Rửa đem nước lạnh khuôn mặt mới đi ra. Vừa vặn lúc này Đường Yên cũng ở đây rửa tay. La Mạch hướng nàng cười cười liền muốn rời khỏi. Đường Yên nhìn xem La Mạch. Bất thình lình cắn môi một cái sau đó nói. La Mạch La Mạch thanh tỉnh rất nhiều. Liền nhìn xem nàng. Đường Yên vừa dùng sấy khô điện thoại di động sấy khô tay, vừa nhìn La Mạch, nhìn mấy lần đột nhiên lại nhìn mình chằm chằm mũi chân. Điện ảnh kết thúc như vậy a, La Mạch cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu. Không biết Đường Yên muốn nói cái gì, cả cười thoáng một phát. Đúng vậy a, kết thúc như vậy. Tuy nhiên cũng rất tốt, cuối cùng không dùng qua loại này ăn không no ngủ không ngon giấc cuộc sống. Đường Yên im lặng gật đầu, chìm dừng một chút còn nói, bộ phim này sau này thì rất khó nhìn thấy ngươi a. Đoàn kịch tan cuộc bình thường cũng là một đám người mỗi người đi một ngả. Rất khó gặp mặt, người nói làm bằng sắt doanh trại quân đội nước chảy binh. Cái này kịch tổ kỳ thực cũng là nước chảy. Các diễn viên càng là chảy nước, trừ phi là cùng Đỗ Kỳ Phong dùng Cổ Thiên Lạc, Phùng Tiểu Cương dùng Cắt Yêu như thế luôn luôn dùng xuống tới. La Mạch cảm giác bầu không khí thế mà bị Đường Yên nói có chút nặng nề. Với lại tựa hồ cái mặt này sắc ửng đỏ nha đầu tâm tình không quá cao. Thế là, hắn cười cười, nói, nơi nào sẽ đâu, còn có đầu chiếu thức, còn có tuyên truyền, ngươi trốn không thoát, ta phải được thường bắt lính. Đường Yên tựa hồ cũng là bởi vì nghĩ tới những thứ này. Khóe miệng mới trống lên, La Mạch thì là còn nói. Lại nói, về sau ta đập điện âm cũng sẽ còn tìm ngươi. Đây chính là ngươi nói. Đường Yên con mắt lóe sáng tinh tinh. Mặt mày hớn hở tựa hồ rất vui vẻ. Cái này thân cao 1m71 dáng người hoàn mỹ muội tử tại La Mạch trước mắt. Ngược lại thật là có một chút mị hoặc. La Mạch liền cười gật đầu. Muốn hay không ngoéo tay a? Không cần, Đường Yên Chu Chu Mỏ, Sát Thanh Yến sau khi hoàn thành, La Mạch cùng Tạ Đông uống hết đi không ít. Kịch tổ bên trong đồ vật vẫn phải trước tiên dừng một cái. Đến ngày mai làm tiếp sau cùng giao tiếp. Ngày mai muốn đem đoàn kịch thiết bị cái kia trả lại trả. Cái kia lui lui. Bận bịu trên một hai ngày hẳn là có thể đem những này kết thúc công tác làm tốt. Đem thiết bị lui cũng có thể được một chút tiền thế chấp. Tuy nhiên La Mạch lại không thể dùng. Bởi vì số tiền này đến giữ lại cho phân tập sư bọn họ. Đây là cắt nối biên tập phí dụng. Một bộ điện ảnh trọng yếu nhất không hề chỉ là quay chụp. Còn có cắt nối biên tập. Có tốt điện ảnh năng lượng ngạnh sinh sinh cho cắt thành lạn phiến. Có không tính quá tốt điện ảnh lại có thể cắt nối biên tập ra tốt hiệu quả đến. Trong đó giáo huấn không thể bảo là không khắc sâu. La Mạch tìm phân tập sư cũng tìm là nhất lưu thủy chuẩn. Chắc hẳn không có vấn đề gì. Đương nhiên cắt nối biên tập thời điểm trong phần lớn thời gian hắn đều phải ở bên cạnh giám sát. Bởi vì này mỗi một tiễn đao xuống dưới cũng đều là tâm huyết của mình. Không cho phép nửa phần sơ suất. Sáng ngày thứ hai trong mơ mơ màng màng La Mạch nhận được một cú điện thoại. Nhìn một chút điện báo biểu hiện là Vương Tư Kiều. Cái tên này để cho La Mạch ngẩn người. Dùng tay trái vuốt một cái trán của mình. Tiếp theo tiếp thông cú điện thoại này. Này, nghĩ Kiều. Hôm nay ban ngày còn có một cặp sự tình chờ lấy La Mạch đi xử lý. Nhưng dù sao điện ảnh cuối cùng tắt máy. La Mạch cũng dự định thật tốt ngủ một buổi sáng thư giãn một tí. Nào biết được hắn vào lúc này nhận được Vương Tư Kiều điện thoại. Chỉ bất quá, có đôi khi đi ra khỏi nhà thật đúng là có chút sợ hãi nhận được quê hương điện thoại. Sợ có cái gì tin tức xấu. La Mạch, người mới vừa dậy à. Vương Tư Kiều câu nói đầu tiên nghe được giọng hắn bên trong thứ yếu tin tức. Liền hỏi một câu, vừa mới đang ngủ, hôm qua mới vừa chụp xong một bộ điện ảnh. Hơi mệt chút, liền ngủ đến hiện tại. La Mạch nghe được Vương Tư Kiều ngữ khí cũng nhẹ nhàng thở ra. Hẳn là không cái gì tin tức xấu. Chỉ cần như vậy thì tốt. La Mạch chỉ là lo lắng nghe được tin tức xấu thôi. Ngượng ngùng, quấy rầy ngươi. Vương Tư Kiều nói. Vương khí một cái khác hàm nghĩa cũng là xa lánh. Dạng này xa lánh kỳ thực hai người cũng ở đây từng bước thói quen. Đều đi qua như vậy mấy năm. Rất nhiều chuyện đều quen thuộc. Không sao, có chuyện gì không? La Mạch mau hỏi, hắn hiện tại tương đối quan tâm vẫn là cái này. Vương Tư Kiều tiếp theo cùng La Mạch nói nàng điện thoại ý tứ. Cũng là La Mạch mụ mụ Trung Mẫn cùng Vương Tư Kiều sẽ cùng đi xem một chuyến La Mạch. La Mạch cảm thấy để cho Vương Tư Kiều bồi tiếp Trung Mẫn đến. Cái này tổ hợp tựa hồ có chút kỳ quái. Tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút liền biết. Có lẽ đây là trưởng bối hai bên ý tứ. La Mạch cũng không biết mình bây giờ đối với Vương Tư Kiều đến tột cùng là một loại gì dạng cảm tình. Nhưng hắn cũng không có cách nào phủ nhận. Tại nội tâm chỗ sâu, La Mạch thủy chung còn có một điểm đối với nàng ý nghĩ. Vương Tư Kiều cùng Trung Mẫn đến hẳn là tại tháng 8. Dạng này cũng vừa vặn năng lượng gặp phải xem thế vận hội Olympic. Vương Tư Kiều không nói trước. Nhưng cho Trung Mẫn làm một xem thế vận hội tư cách. Đối với hiện tại La Mạch mà nói ngược lại cũng không coi vào đâu việc khó. Chỉ bất quá gần nhất hắn vì điện ảnh. Trong tay rất căng. Đến lúc đó muốn chiêu đãi hai người này đều cảm giác có chút khó khăn. Một cái đều có hiện tại loại này danh tiếng ngôi sao. Thế mà chiêu đãi hai người cũng thành vấn đề. Cái này truyền đi không khỏi làm trò cười cho người khác. Cho nên La Mạch cũng không có ý định rụt rè. Trước hay là chuẩn bị một chút tiền lại nói. Giữa trưa La Mạch xin Trung Đại Tuấn cùng Lưu Thuận Văn hai người ăn cơm. Trung Đại Tuấn đi qua bộ phim này quay chụp về sau. Học được rất nhiều thời gian khác một năm đều không nhất định có thể học được đồ vật. Trung Đại Tuấn bây giờ đang nhiếp ảnh bên trên có bước tiến dài. Chỉ ít La Mạch nhìn vấn đề không có quá lớn rồi. Nếu như có thể lại trải qua mấy bộ điện ảnh lịch luyện, vậy hắn cũng sẽ chân chính thành thục, tương lai có hy vọng trở thành chứ danh nhiếp ảnh sư. Thậm chí đổi nghề làm đạo diễn đều có thể. Lưu Thuận Văn chụp xong bộ phim này về sau, La Mạch tạm thời cũng không có cách nào an bài hắn. Lúc ấy nói xong cùng đi xông một phen phú quý. Nhưng bây giờ vẫn phải là để cho hắn các loại. Hơn nữa còn là một đầu tiền đồ không rõ đường. La Mạch suy nghĩ kỹ một chút, tự có thời điểm cũng có chút vũng hố. Để người ta hảo hảo mà vừa chuẩn bị an ổn độ nhật thanh niên gài bẫy kinh thành. Tham gia một bộ không có quá đại danh khí phim quay nhiếp. Nhưng bất kể thế nào nói, chuyện này mới bắt đầu thời điểm tóm lại là La Mạch có hảo ý. Mà Lưu Thuận Văn cũng lựa chọn tin tưởng hắn. Hôm nay ăn cơm liền ba người. Phim quay xong, La Mạch gặp phải là đem mình thể trọng một lần nữa tăng lại tới vấn đề. Đương nhiên tăng không phải bụng nạm các loại, tăng là bắp thịt. Cái này Chu Tư Triều đã tại giúp La Mạch liên hệ chuyên nghiệp một chút tư nhân huấn luyện sư. Lần này La Mạch muốn đem cơ thể của mình một lần nữa luyện trở về. Tốt nhất có thể luyện đến càng xinh đẹp một chút. Đương nhiên không thể khuếch trương. Ngôi sao không phải kiện thân giáo luyện. Lúc ăn cơm, La Mạch cũng có thể ăn nhiều thứ hơn. Trung Đại Tuấn cùng Lưu Thuận Văn rất quen thuộc nhanh. Đương nhiên, hai người cảm tình vậy khẳng định cùng La Mạch cùng Lưu Thuận Văn là không giống. La Mạch trầm mặc một hồi về sau nói với Lưu Thuận Văn. Thuận Văn, điện ảnh định hồ sơ là hiện tại ngày 11 tháng 11. Đến lúc đó ngươi trở lại. Ta hiện tại không dám hứa chắc quá nhiều. Nhưng chính ta là tin tưởng điện ảnh có thể thu được không sai thành tích. Bây giờ nói gì cũng chỉ là nói vô ích. Đến lúc đó lại nhìn đi. Lưu Thuận Văn gật đầu một cái. Sau đó vừa cười nói. Ngươi ở thời điểm này muốn ta đều rất cao hứng rồi. Cũng không cần nói những này. Với lại ta cũng tin tưởng ngươi. Buổi chiều, La Mạch cùng Tạ Đông giám sát các nhân viên làm việc xử lý điện ảnh cắt nối biên tập trước sau cùng. Một ít chuyện, điện ảnh kết thúc công việc công tác có đôi khi lại so với chính thức quay chụp còn phiền phức. Rất nhiều người tại phim quay nhiếp kết thúc sau khi cũng còn phải làm thêm giờ thêm điểm làm việc. Ở chỗ này bận đến hơn 4 giờ chiều La Mạch liền bị Lý Tú Anh gọi vào công ty đi. Trong khoảng thời gian này La Mạch đang bận bịu đập chính hắn điện ảnh. Tích lũy xuống một đống lớn công tác, chờ lấy hắn đi xử lý. Bận rộn hơn một cái giờ, hắn lại được đi qua mở một buổi họp. Khai hội mở cũng là Thất Tình Tam Thập Tam Thiên tuyên truyền kế hoạch. Hiện tại phim quay nhiếp kết thúc, bắt đầu đưa qua cắt nối biên tập. Rất nhanh liền năng lượng kéo ra đoạn phim trailer cùng cánh hoa. Lúc này La Mạch đi qua cụ thể trò chuyện thoáng một phát điện ảnh tuyên truyền vấn đề rất cần phải. Bởi vì hiện tại Thất Tình Tam Thập Tam Thiên tuyên truyền kế hoạch đều theo La Mạch hệ thống đến dựng, muốn hiểu rõ trong đó ý đồ liền cần cùng La Mạch câu thông. Khai hội mở hơn 4 giờ, La Mạch ăn cơm cũng là tại trong phòng họp ăn. Nhưng cái này lâu như vậy thảo luận cuối cùng để cho mọi người biết La Mạch toàn bộ ý đồ. Sau khi tan họp hắn mới phi thường mệt mỏi từ trong phòng họp đi tới. Tiếp theo lại phải đi cùng Tạ Đông vội vàng sau cùng kết thúc công việc công tác. Đến ngày thứ hai, Thất Tình Tam Thập Tam Thiên liên quan tới trục kết thúc công việc công tác toàn bộ hoàn thành. La Mạch đón lấy cũng là tại phân tập thất trong cùng chuyên nghiệp phân tập sư bọn họ vượt qua một tuần tả hữu thời gian. Đem Thất Tình Tam Thập Tam Thiên tinh giản bản vốn cho lấy ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,